Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491 nuôi dưỡng nơi. 1. Đạo hữu ý tứ, mây lửa sẽ có nguy hiểm. Giang Nam Như cuối cùng là nghe minh bạch kia lão giả ý tứ. Nghi vấn nói, đến nỗi mây lửa đạo hữu hay không có nguy hiểm. Ta chờ không biết, kia lão giả thành thật nói. Chỉ là kia nữ sửu xuất hiện thật là quái dị. Dường như là Côn Luân hư sứ giả cố ý đặt ở chỗ này giống nhau. Lão giả nói xong, lại tiếp tục nói. Tuy nói hóa hình không dễ, nhưng hóa hình người hơn phân nửa đều là bản địa yêu thú. Mà kia nữ sửu lại là bằng không. Dường như là ở trống rỗng toát ra giống nhau. Đúng là, ta chờ biết hữu là tự nhân tộc địa bàn tiến đến. Bởi vậy tiến đến dò hỏi một chút kia trầm xa nơi một khác sườn tình huống. Cũng là cùng ta chờ tương đồng. Kia thiếu phụ Liệu Yến đột nhiên hỏi, này. Giang Nam Như không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi ý. Đến này đó, cư nhiên nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Ấp úng chi gian, cũng nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Chẳng lẽ đạo hữu có nỗi niềm khó nói. Lão giả Thạch Tú thấy Giang Nam Như ấp úng. Liền hỏi nói, thật không dám giấu giếm. Giang Nam Như thấy kia ba người rất là thành thật. Liền nói, tiểu nữ tử vốn là tự trầm xa một khác sườn đào vong mà đến. Chỉ vì tiểu nữ tử ở bỉ chỗ giết 4 gã tu sĩ. Những cái đó tu sĩ vốn là huynh đệ. Còn có một người đối tiểu nữ tử đuổi giết không ngừng. Mới có thể tới rồi nơi này. Nghe Giang Nam Như nói như thế. Kia ba người từng người nhìn nhau. Trong lòng lại là hoảng hốt, nghe Giang Nam Như ý tứ, tựa hồ là ở bỉ chỗ hỗn không đi xuống, mới có thể tới rồi nơi này, đến nỗi Giang Nam Như theo như lời giết đối phương tu sĩ vân vân. Ba người lại là không tin, nhưng thật ra thật đúng là cùng ba vị nói tương tự. Giang Nam Như trong lòng nghĩ kia Độc Cô Chín cùng Mãng Thị huynh đệ. Trong miệng lẩm bẩm nói, tiểu nữ tử nhận thức một vị. Sở dĩ có thể hóa hình lại là bởi vì có 9 đầu duyên cớ. Mặt khác huynh đệ 5 người, lại là tư chất thường thường. 9 đầu, chẳng lẽ đạo hữu nói chính là Độc Cô Chín? Kia lão giả đột nhiên nghe nói Giang Nam Như nói ra 9 đầu. Đại hỉ hỏi, đạo hữu cũng biết Độc Cô Chín? Giang Nam Như không nghĩ tới kia Độc Cô Chín uy danh như thế lan xa. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, đó là tự nhiên. Độc Cô đạo hữu còn tự mình chỗ giao lưu quá một ít đan phương cùng bản đồ. Kia lão giả thấy Giang Nam Như cũng cùng kia Độc Cô Chín hiểu biết. Quan hệ tự nhiên xem như gần một tầng. Nói, một khi đã như vậy, đạo hữu hẳn là có thể minh bạch lão phu ý tứ. Giang Nam Như nghe kia lão giả lại nhảy rằng thuật hồi lâu. Tự nhiên minh bạch trong đó một ít mấu chốt. Tức khắc. Sở hữu tin tức đều ở Giang Nam Như trong óc bên trong tụ tập. Lại chậm rãi hiện ra ở trước mắt. Rốt cuộc, kia Giang Nam Như nhẫn nại không được. Buột miệng thốt ra nói. Đạo hữu ý tứ, nơi này là bị nguyền rủa không thành. Cố tình kia tư chất xuất sắc giả. Không có một tia hóa hình khả năng. Nhưng cố tình tư chất giống nhau giả. Nhưng thật ra có hóa hình khả năng. Đạo hữu lời nói. Đúng là lão phu ý tứ. Lão giả chậm rãi gật đầu, nói, bởi vậy, ta chờ mới có vừa hỏi, kia mây lửa đạo hữu tại sao hóa hình, hay không cùng đạo hữu có quan hệ, xem như đi, Giang Nam Như miễn cưỡng gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới, kia đối diện ba người thấy Giang Nam Như thừa nhận, đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Giang Nam Như ánh mắt cũng biến hóa rất nhiều, qua thật lâu sau. Kia lão giả Thạch Tú Tài bất đắc dĩ nói, đạo hữu chớ trách, đều không phải là ta chờ cố ý kéo dài, thật sự là sợ đạo hữu đó là kia Côn Luân hư đại sứ. Chẳng qua hiện tại xem ra, đạo hữu cùng ta chờ nguyên là đồng đạo. Kia lão giả nói xong, Giang Nam Như mới bất đắc dĩ cười cười, nói, nguyên lai, các ngươi vẫn luôn là ở thử ta. Đạo hữu chê cười. Thạch Tú lão giả bất đắc dĩ nói, đạo hữu có lẽ cũng đã nhìn ra, này thập vạn đại sơn, vốn chính là kia Côn Luân hư nuôi dưỡng nơi. Ngoặc kép, hết chương.